Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 73, Batman 2, chiếu lên. Hạ, một cái tướng mạo nhìn người vật vô hại người đột nhiên chạy tới diễn trong phim ảnh chung phản diện. Như vậy, hắn sẽ diễn thành cái dạng gì đâu? Có thể hay không diễn diễn, lại diễn thành chính diện nhân vật. Nhưng là, Batman, một thời kỳ mới manga bên trong thằng hề thế nhưng là một cái cực độ điên cuồng. Đồng thời lại cùng hung cực ác nhân vật a. Lục Viễn thích hợp sao? Trong rạp chiếu phim, tất cả mọi người tại nhau nhau nghị luận Lục Viễn. Trong lòng của tất cả mọi người cũng tại hiếu kỳ. Lục Viễn phiên bản thằng hề đến cùng sẽ là dạng gì? Đến cùng có thể khống chế sao? Có ít người trời sinh chính là nhân vật chính. Coi như hắn vai diễn nhân vật phản diện, tất cả mọi người nghị luận cũng chỉ có thể là hắn. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp đem tất cả mọi người quang mang cũng đè ở. Vai diễn Batman Harvey nhìn xem rạp chiếu phim khắp nơi đều là thằng hề cùng Lục Viễn thanh âm. Về sau, trên mặt lộ ra cười khổ. Batman, bộ thứ nhất thời điểm của hắn nhân khí vẫn là rất tràn đầy. Nhưng là bộ hai hắn trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì thảo luận điểm nóng. Hắn là nhân vật chính, nhưng là đãi ngộ lại giống như tới phụ cho vai chính vai phụ. Đây thật là một cái bi kịch cố sự. Yên tâm đi, chờ phim chiếu lên về sau, tất cả mọi người hội nghị luận ngươi. Chờ phim chiếu lên về sau, ta sợ càng không có người nghị luận ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh thê tử Linda, tiếng an ủi âm rơi vào Harvey trong tai làm ra phản hiệu quả. Harvey liền mặt cười khổ sâu hơn. Phim chiếu lên về sau, ta đoán chừng liền trở thành phim thúc đẩy công cụ người thời đại này tựa hồ đã lặng yên bắt đầu cải biến. Tại một trận quen thuộc tẩy não quảng cáo phía dưới, Batman 2 chính thức trên mặt đất chiếu. Ngồi ở trong góc, An Hiểu lặng lặng mà nhìn xem Batman 2 mở màn. Đây là một trận mang theo thằng hề mặt nạ kẻ bắt cóc cướp ngân hàng hình ảnh bắt đầu. Ngay từ đầu, bầu không khí liền phủ lên rất khẩn trương. Tất cả mang theo thằng hề mặt nạ người đều tại làm lấy đủ loại cướp bóc chuẩn bị. Nhưng cùng lúc thằng hề mặt nạ kẻ bắt cóc ở giữa nhưng lại trong lúc vô hình xuất hiện một trận nổi loạn, tiền thật đúng là nhiều lắm. Nếu như thằng hề tiểu tử kia đủ thông minh, hắn hẳn là mở ra xe buýt tới, ta dám nói thằng hề đã thông báo. Một khi trang tiền, liền để ngươi giết ta. Không không không, ta muốn giết là xe buýt lái xe. Xe buýt lái xe? Cái gì xe buýt lái xe? Oanh, tại một trận vỡ vụn bên trong, một cỗ xe buýt hung hăng va vào trong màn ảnh. Một cái mặt nạ thằng hề cứ thế mà bị xe buýt hung hăng đụng ngã trên mặt đất. Tại đem từng túi tiền xếp lên xe thời điểm, không có dấu hiệu nào. Mái tóc màu xanh lục thằng hề mặt nạ nhất thường đánh chết xe buýt lái xe thằng hề. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, dùng tiền thuê các ngươi người. Sẽ để cho ngươi cùng kết quả của bọn hắn một dạng, trước kia người xấu là rất nói nguyên tắc. Vinh dự. Tôn trọng, nhìn xem ngươi, ngươi có thể nói cái gì nguyên tắc? Con mẹ nó ngươi có thể nói cái gì nguyên tắc? Trên mặt đất, trước đó ngã trên mặt đất, không nhúc nhích quản lý ngân hàng đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm mái tóc màu xanh lục mặt nạ thằng hề tức giận chất vấn. Mang theo mặt nạ thằng hề từng bước một hướng hắn đi tới. Sau đó cúi người. Đem thông lên kíp nổ bom khói nhét vào trong miệng của hắn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được sợ hãi, đồng thời còn kèm theo một cỗ mãnh liệt hối hận. Một mảnh hỗn độn trong ngân hàng, quản lý gào thét thanh âm dần dần rơi xuống, nguyên tắc của ta là giết không chết đồ vật, sẽ để cho ngươi trở nên, đáp lại cái này một tiếng gầm gừ chính là một cái rất bình tĩnh. Nhưng cũng tràn ngập để cho người ta thanh âm run rẩy. Thanh âm trần chờ một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nương theo lấy một trận này ngắn ngủi trầm mặc, hắn một cái tay nghiêm túc tháo xuống mặt nạ. Càng thêm quái dị, dưới mặt nạ mái tóc màu xanh lục màu trắng mặt, nồng đậm hun khói mắt quầng thâm cùng quỷ dị đến để cho người ta sâu trong linh hồn cũng run rẩy. Con mắt nhìn chằm chằm ống kính, vẻ mặt nghiêm túc cùng toét ra son môi, khuôn mặt tươi cười khắc ở ống kính tận lực quay phim phía. Dưới lực trùng kích 10 phần, dưới mặt nạ người này cũng là thằng hề, chân chính thằng hề. Sau đó sau khi nói xong, hắn đột nhiên cười một tiếng, cười đến có chút hoạt bát, nhưng cũng làm nổi bật ra như là người điên điên cuồng cùng tà ác ngắn ngủi cười một tiếng về sau. Hắn đang cắn lấy bom khói quản lý sợ hãi cùng run rẩy dưới con mắt đứng lên. Sau đó quay người từng bước một hướng xe buýt phương hướng đi đến. Một cái tay cầm trước đó mang qua mặt nạ, mà một cái tay khác cầm súng bóng lưng của hắn không chút hoang mang. Cả người hắn cũng hoàn toàn không có phạm vào tội lớn ngập trời về sau khẩn trương cảm giác. Ngược lại giống như là đang tản bộ đồng dạng. Hắn đi lên xe trường học, đóng cửa lại, xe buýt phát động, cắn bom khói kíp nổ theo xe buýt thúc đẩy mà bị kéo ra sương mù dần dần mông lung mà lên xe buýt. Lẫn vào mênh mông cái khác giống nhau như đúc xe buýt bên trong dần dần rời đi ống kính bên ngoài. Thằng hề xuất hiện đến thằng hề rời đi, cũng mới vẻn vẹn mấy phút mà thôi. Trong rạp chiếu phim đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lớn màn ảnh. Là Lục Viễn. Cái này thằng hề là Lục Viễn. Trời ạ, ta thật không nhận ra được. Nhưng sau đó, trong nháy mắt vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Mấy cái mê điện ảnh đứng lên chỉ vào lớn màn ảnh. Trên mặt khó có thể tin. Mà dưới trướng kia một nhóm mê điện ảnh lại không biết sao. Trong đầu hiện lên Lục Viễn vai diễn thằng hề tiếng cười. Cùng kia không kiêng nể gì cả, vô cùng tùy tiện hình tượng, cái đồ chơi này phảng phất có độc, một mực lạc ấn tại chúng bộ não người bên trong. Sau đó kịch bản là Batman xuất hiện kịch bản, nhưng là vốn phải là nhân vật chính Batman giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng lại có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác, mặc dù Batman đánh nhau thời điểm động tác, bao quát motor. Con rơi xe một loại hắc khoa kỹ quả thật rất hấp dẫn người ta. Nhưng là cũng chỉ có hấp dẫn người mà thôi. Chỉ thế thôi, so với vô cùng chính phái Batman, mọi người tựa hồ càng hy vọng một cái kia thằng hề lại lần nữa xuất hiện tại trên màn ảnh. Cũng không biết vì cái gì chính là rất ưa thích, vừa rồi xuất hiện kia ngắn ngủi tiếng cười, tà mị biểu lộ. Cùng đi bộ nhàn nhã bóng lưng tựa như thôi miên, thật sâu cướp đi sự chú ý của hắn. Rất khó tin tưởng, hắn là Lục Viễn, cái này diễn kỹ, quá kinh người, ta thậm chí cũng cảm thấy Lục Viễn đã điên rồ. Hay là một người điên đang diễn bộ phim này, cái này thằng hề nhìn không có chút nào bất luận cái gì nguyên tắc. Nhưng tựa hồ, nhưng lại có nguyên tắc của mình, đồng thời. Trong này mỗi một cái tràng cảnh đều vô cùng rất thật. Đặc biệt là y viện bạo tạc đoạn này. Ta càng nhìn không ra bất kỳ đặc hiệu. Thế giới phim đại sư Nino lẳng lặng nghe bên cạnh nhi tử. Khiếp sợ thanh âm. Rất rõ ràng. Con của mình quả thật bị Lục Viễn kia bắn nổ diễn kỹ cho kinh đến. Trên thực tế, chính Nino cũng sinh ra một loại vai diễn thằng hề gia hỏa này là một người điên cảm giác. Nhân vật này thật bất khả tư nghị, thật sự là phá vỡ cảm giác cực mạnh, liền xem như hắn cũng có chút khó có thể tin trên màn ảnh cái người điên kia là trong hiện thực vô. Cùng thành khẩn Lục Viễn, đợi đến nhi tử các loại khiếp sợ thanh âm im bặt mà dừng thời điểm. Hắn quay đầu, đây không phải đặc hiệu, y viện, xe bus, đường đi trong phim ảnh ngoại trừ người bom neutron là giả bên ngoài. Còn lại hết thảy đều là thật. Cái gì? Nghe tới thanh âm này về sau, Nino trung niên nhân bên cạnh sững sờ. Ta biết ngụy đạo, hắn là một cái vô cùng truy cầu chân thực cảm giác đạo diễn. Mà lại viễn trình phim từ trước đến nay đều là như thế. Final Destination, những cái kia bạo tạc, cùng những cái kia xung đột nhau cảnh tượng, trên cơ bản phần trăm 80 trở lên đều là thật. Nếu như ngươi rất am hiểu một vài thứ, như vậy, ngươi liền không thể làm không công, đối mặt hắc bang thời điểm. Cái này tà tà, quỷ dị thằng hề rất bình tĩnh đáp lại tất cả mọi người lời nói. Ta có một cái lão bà, nàng rất xinh đẹp, giống như ngươi, nàng nói với ta, ta lo lắng quá nhiều, nàng nói với ta hẳn là cười cười, nàng ưa thích đánh bạc, thiếu một số lớn vay nặng lãi, có một ngày, bọn hắn đem mặt của nàng cắt bỏ ra, chúng ta không có tiền làm giải phẫu, nàng không chịu nổi, ta chỉ muốn lại nhìn thấy nàng cười. Ta muốn nhường nàng biết ta không quan tâm những cái kia vết xẻo. Cho nên ta đem dao cạo cắm vào miệng bên trong. Đem bản thân trị thành dạng này. Có thể ngươi biết không? Nàng ngược lại là chịu không được ta bộ dáng. Nàng xa cách ta. Hiện tại ta rốt cục thường nhìn thấy sự tình buồn cười một mặt. Hiện tại ta luôn luôn đang cười, cưỡng ép nữ chính thời điểm. Thằng hề phảng phất tại nói một chuyện cười, đem chuyện này rất chân thành nói cho nữ chính nghe. Đối bọn hắn tới nói, ngươi chỉ là cái quái thai, liền giống như ta, bị bắt lúc, tại trong phòng thẩm vấn. Hắn trào phúng lấy Batman, phảng phất tại trào phúng lấy vận mệnh kỳ diệu đồng dạng. Dạp chiếu phim nơi hẻo lánh bên trong An Hiểu cảm giác được tê cả da đầu. Thằng hề mỗi một câu nói, mỗi một cái cảnh tượng cũng tại An Hiểu trong đầu rõ mồn một trước mắt. Hắn điên cuồng, hắn tỉnh táo, hắn trào phúng, hắn hí ngược, cùng hắn cười nhạo hết thảy, cũng tựa như thôi miên, bắt lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tại bộ này, Batman 2, bên trong, tất cả mọi người phảng phất tại thời khắc này cũng biến thành vai phụ. Mà thậm chí ngay cả Batman bản thân cũng chân chính biến thành một cái thôi động kịch bản công cụ. Người, tiền kỳ, An Hiểu rõ ràng cảm nhận được vai diễn Batman diễn viên Harvey từ đầu đến cuối bị Lục Viễn nắm cái. Mũi tải đi, bỏ mặc là diễn kỹ, vẫn là khi thế, thậm chí là mỗi một cái động tác cũng bị Lục Viễn vai diễn thằng hề cho nghiền ép đến. Không thở nổi. Cái này một bộ phim, Lục Viễn có thể muốn phong thần. Đây là một loại sâu tận xương tủy đồ vật bên trong. Bộ phim này, phòng bán vé thật khả năng có thể xung kích ghi chép. Thậm chí, nếu như tình thế nghịch chuyển, hắn thậm chí làm không tốt có thể đánh phá Warren Rose ghi chép. Trời ạ, cái này kinh khủng diễn kỹ ta hiện tại đầy trong đầu đều là thằng hề. Tiếng cười của hắn có độc a, ta thật cảm giác bản thân trúng độc. Trời ạ, cái này, một bên khác, là Batman 2, phát ra đến hồi cuối thời điểm. Đếm không hết thanh âm đột nhiên bạo phát ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh đang thán phục. Thằng hề, phảng phất chính là một cái khảo nghiệm nhân tính người. Hắn làm người tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc lại có một loại hình dung không ra được quỷ dị mị lực. Rõ ràng là nhân vật phản diện, nhưng lại không biết sao. Lại đem rất nhiều người sâu trong nội tâm kia một cái thần kinh cho dắt bắt đầu chuyển động. Ta có thể là Hollywood trong lịch sử bi kịch nhất nhân vật nam chính, tại loại nghị luận này. Bên trong, vai diễn Batman Harvey thanh âm cũng xen lẫn ở bên trong. Thanh âm nghe rất không có lực lượng, sau đó mang theo một tia cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Hắn bị Lục Viễn nghiền ép đến cặn bã. Có lẽ, bộ này, Batman 2, hắn là vai phụ, mà Lục Viễn mới là nhân vật chính. Hắn cúi đầu xuống, vậy mà sinh ra như thế một cái hoang đường ý niệm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.